cực phẩm cuồng thiếu, chương 826, báo thù rửa hận, 2, góc truyện audio.com, chương 826, báo thù rửa hận, 2, coi như An Đức Liệt hoàn toàn ở hạ phong, nhìn qua không cách nào chống đối Diệp Phàm hung mãnh công kích thì An Đức Liệt vận dụng bí mật sát chiêu. Sau lưng của hắn dĩ nhiên xuất hiện một đôi màu vàng cánh, nhìn qua như hoàng kim đúc ra giống như vậy, sắc bén cánh chim, hóa thành một vệt kim quang, chém về phía Diệp Phàm đầu, đột nhiên, quỷ dị, cấp tốc. Không thể không nói, An Đức Liệt chém giết kinh nghiệm phi thường phong phú, đòn đánh này, quả thực có thể nói thần lai chi bút. Tác phẩm của thần, xèo, thời khắc nguy cơ, sắc bén tiếng xé gió lại vang lên, một cái huyền diệp phi đao gào thét mà ra, thân đao đao khí tràn ngập bắn về phía cánh chim màu vàng. Khanh, một tiếng vang giòn, huyền diệp phi đao cùng hoàng kim cánh. Chim kịch liệt đụng vào nhau, đao khí bị đánh tan, bay về phía chân trời. An Đức Liệt đòn đánh này vô cùng đột nhiên, cộng thêm khoảng cách Diệp Phàm khoảng cách thực sự gần quá, dù là Diệp Phàm phản ứng đã có thể dùng thần tốc để hình dung, nhưng huyền diệp phi đao hấp thu nguyên khí đất trời có hạn, không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất, rơi vào rồi hạ phong. Liệu qua đi, đao khí tràn ngập hoàng kim cánh chim lóe lên, trực tiếp chém trúng Diệp Phàm. Ha ha, thấy cảnh này, An Đức Liệt lập tức cất tiếng cười to. Nhưng mà sau một khắc tiếng cười của hắn im bặt đi. Bởi vì, hắn thình lình nhìn thấy một con quả đấm to lớn, lập lòe màu đen đỏ ánh quyền, gào thét hướng hắn đập tới. Sao, chuyện gì xảy ra, An Đức Liệt trong lòng kinh hãi, hắn rõ ràng nhìn thấy hoàng kim cánh chim đem Diệp Phàm chém thành hai nửa, kết quả Diệp Phàm. Không những không chết ngược lại biến thù thành công, tốc độ cực nhanh, hầu như để hắn không có né tránh cùng ra tay chống đối cơ hội. Đáp lại An Đức Liệt một tiếng vang trầm thấp. Diệp Phàm một quyền tàn nhẫn mà nện ở An Đức Liệt trên người, sức mạnh thân thể trong cơ thể cương khí cùng hấp thu nguyên khí đất trời chuyển hóa năng lượng tập trung vào một điểm bạo phát uy lực khủng bố. Phốc, An Đức Liệt thân thể kịch liệt run lên, hộ thể khí mang hoàn toàn mờ đi, cả người bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một búng máu. Đòn đánh này, hắn bị Diệp Phàm chặt chẽ vững vàng bắn trúng, tuy dựa vào hộ thể khí mang phòng ngự tan mất phần lớn uy lực. Nhưng cũng bị thương nặng, gân cốt kinh mạch dồn dập bị hao tổn, thậm chí liền ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng gặp thương tích. Ngoài ra, bởi vì kinh mạch bị hao tổn trong cơ thể hắn cương khí tạm thời không cách nào vận chuyển bình thường, tương đương với tạm thời tính mất đi sức chiến đấu. Tất cả những thứ này, để An Đức Liệt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt lại không nửa điểm ngông cuồng tự đại, có chỉ là sợ hãi. Bởi vì, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, vào lúc này, nếu là Diệp Phàm tận dụng mọi thời cơ, phát động công kích hắn căn bản là không có cách chống đối. Xèo, phảng phất vì xác minh An Đức Liệt suy đoán giống như vậy, sắc bén tiếng xé gió lại vang lên, khác nào tử thần đòi mạng khốc vang vọng phía chân trời. Ở An Đức Liệt vẻ mặt sợ hãi bên trong, huyền Diệp Phi đao gào thét mà đến, lăng liệt đao khí. Hóa thành một đạo ánh đao từ trên xuống dưới, một thoáng chém trúng cánh tay của hắn. Phốc, máu tươi bắn tóe, An Đức Liệt cánh tay phải trực. Tiếp nổ tung, hoàng kim đại thương trong nháy mắt tuột tay, rơi xuống phương. A, cánh tay bị phế, hoàng kim đại thương tuột tay, đau nhức đột kích, tất cả những thứ này, để An Đức Liệt phát sinh thống khổ gào thét. Gào thét bên trong, mãnh liệt cầu sinh muốn, vọng để hắn điên cuồng thôi thúc trong cơ thể cương khí. Thời khắc này, hắn đã không để ý tới làm như vậy sẽ khiến cho cương khí phản nuốt, hắn muốn chạy trốn mệnh lợi dụng cương khí thôi thúc hoàng kim cánh chim đào tẩu. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất nòng cốt, An Đức Liệt trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn, giờ khắc này mạnh mẽ thôi thúc cương khí trực tiếp dẫn đến cương khí mất khống chế, nổ tung kinh mạch của hắn, về sau ở trong người hoành trùng sông thẳng. Phốc, phốc, phốc, trong lúc nhất thời An Đức Liệt thân thể không ngừng nổ tung, máu. Thịt tung tóe, cả người máu thịt be bét, không chỉ triệt để mất đi sức chiến đấu, hơn nữa gặp không thể nào tưởng tượng được trọng thương. Về sau An Đức Liệt thân thể tàn nhẫn mà ngã xuống đất, cả người kịch liệt co giật lên, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Vì sao lại là như vậy? Ta đã đột phá cấp trung chiến thần A, tại sao vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi? Ngươi chỉ là cấp thấp chiến thần A. Trên mặt đất An Đức Liệt tựa hồ rõ ràng mệnh đã hưu rồi, không có làm tiếp phí công dãy rủa, mà là như là giống như bị điên, lớn tiếng gào thét. Tại sao, hai tên gia tộc Hoàng Kim ông lão không nhịn được hút vào khí lạnh, cả người như là điện giật giống như vậy, kịch liệt co giật trên mặt đầy dẫy kinh hãi. Bởi vì nhìn ra An Đức Liệt đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Bởi vì tin tưởng An Đức Liệt đánh giết Diệp Phàm, Tô Lưu Ly hai người dường như thiết qua bình thường dễ dàng, bọn họ vừa nãy đều là không có ra tay, mà là đứng ở một bên, thưởng thức An Đức Liệt biểu diễn. Giờ khắc này, An Đức Liệt biểu diễn, kết thúc như là một điều như chó chết nằm trên đất kéo dài hơi tàn. Này trực tiếp đem bọn họ kinh ngạc sững sờ. Bọn họ theo bản năng mà muốn chạy trốn, nhưng chỉ cảm thấy như là có một loại ma lực ổn định bọn họ, để bọn họ không cách nào bước động một bước. Cùng lúc đó, Sở Cơ cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng không nghĩ tới, Diệp Phàm chưa đột phá, sức chiến đấu lại mạnh đến mức độ như vậy. Thậm chí, liền ngay cả từng trải qua trời xanh bá huyết. Uy lực Tô Lưu Ly cũng là hơi có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, Diệp Phàm sẽ nhanh như vậy kết thúc. Chiến đấu, ngươi đến cùng tu luyện quyền pháp gì? An Đức Liệt lại một lần nữa mở miệng, trên mặt của hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, cảm giác kia phảng phất nếu là không biết mình vì sao bị thua, mặc dù chết cũng không nhắm mắt. Bạch, đáp lại An Đức Liệt chính là một đao. Huyền Diệp Phi đao ở Diệp Phàm thao túng dưới, đột nhiên bay lên, từ trên xuống dưới, chém về phía An Đức Liệt cánh tay trái. Phốc, ánh đao lướt qua, Huyền Diệp Phi đao như là cắt đậu hủ giống như vậy, dễ dàng chém xuống An Đức Liệt cánh tay trái, nóng bỏng máu tươi xì ra. Dầm, An Đức Liệt cả người lần thứ hai chấn động, về sau điên cuồng co giật, nhưng hắn vì hãn vệ thiên tài tuyệt thế vinh quang, vẫn cứ không nói tiếng nào, mà là oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói cho ta, ngươi vậy rốt cuộc là quyền pháp gì? Bạch, bạch, ánh, đao lần thứ hai lóe qua, lại là hai đao, An Đức Liệt hai chân gần như cùng lúc đó bị chém đứt. A, tứ chi bị chém, An Đức Liệt rốt cục không chịu đựng được, hắn từ bỏ hỏi dò Diệp Phàm đến cùng dùng quyền pháp gì đánh bại hắn, mà là mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hí lên giống to. Rác rưởi, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Chấm, liền như vậy giết ngươi, cái kia không phải lợi cho ngươi quá rồi. Diệp Phàm lạnh giọng nói, thân hình lóe lên, trong nháy mắt lực đến An Đức Liệt trước người, nhìn xuống An Đức Liệt máu thịt be bét thân thể. Trên mặt không có một chút nào nhân từ, có chỉ là nồng nặc sự thù hận. Ngoại trừ Trần Đạo Tàng ở ngoài, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như đi hận quá một người. Cái kia, vậy ngươi muốn làm gì? Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Diệp Phàm cái kia sự thù hận lẫm. Liệt vẻ mặt An Đức Liệt đột nhiên cảm thấy một luồng âm thầm sợ hãi. Hôm nay ta đưa ngươi ngàn đao bầm thây, tương lai ta diệt ngươi gia tộc Hoàng Kim cả nhà. Diệp Phàm chậm rãi mở miệng âm thanh vang vọng phía chân trời, nhìn như là trả lời. Càng như là một cái lời thề. Dầm, dầm, bên tai vang lên Diệp Phàm tràn ngập sự thù hận cùng sát ý lời nói, không chờ An Đức Liệt mở miệng lần nữa, xa xa cái kia hai tên gia tộc Hoàng Kim ông lão sợ đến hầu kết nhúc nhích về sau liếc mắt nhìn nhau, xoay người liền trốn. Xèo, hai tên gia tộc Hoàng Kim ông lão thân hình vừa lướt trên, phi đao gào thét âm thanh khác nào từ thần đòi mạng khúc lại vang lên, lăng liệt đao khí bao vây Huyền Diệp phi đao, hóa thành một đạo ánh đao. Cấp tốc chém về phía hai tên gia tộc Hoàng Kim ông lão. Phốc, máu tươi bắn tóe, hai tên gia tộc Hoàng Kim ông lão không kịp làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị ánh đao chém trúng, cả người nổ tung, triệt để mất mạng. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, nhìn thấy hai tên trong tộc ông lão chết thảm, An Đức Liệt không những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là lớn tiếng mà nở nụ cười, rác rưởi. Tuy rằng ngươi rất mạnh, mạnh đến có thể để cho đồng đại bên trong không người là ngươi đối thủ, nhưng ngươi muốn diệt gia tộc của ta, quả thực chính là chuyện cười lớn. Gia tộc Hoàng Kim tất xóa tên, Diệp Phàm lạnh lùng nói, lần thứ hai thôi thúc Huyền Diệp phi đao. Bạch, bạch, bạch, trong lúc nhất thời, ánh đao lấp lóe, Huyền Diệp phi đao ở Diệp Phàm thao túng dưới, một lần lại một lần đâm hướng về An Đức Liệt. An Đức Liệt đâm thành cái sàng, khắp toàn thân không có một chỗ địa phương tốt nhưng Diệp Phàm dựa vào đối với Huyền Diệp. Phi đao tinh diệu khống chế, lăng là bảo vệ An Đức Liệt tính mạng, để hắn liền ngất đi quyền lợi đều không có. Tất cả những thứ này, để An Đức Liệt đau đến không muốn sống. Giết, giết ta a, người cái này ác ma. An Đức Liệt thống khổ gào thét, hắn một khắc đều không muốn sống. Ngàn đao bầm thây, hiện tại còn rất sớm. Diệp Phàm trong đầu không ngừng mà hiện ra trừ Huyền Cơ bóng người, ngữ khí lạnh lẽo như băng, động tác liên tục kế tục dằn vặt An Đức Liệt tiêu trừ nội tâm sự thù hận. Cầu, van cầu ngươi, giết ta, được không? Một đao lại một đao, An Đức Liệt triệt để tan vỡ. Thời khắc này, hắn hồn nhiên quên trước đối xử trừ Huyền Cơ cùng Sở thì là cỡ nào tàn bạo. Hắn cũng hoàn toàn quên vừa bắt đầu nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly lúc chạy đến, là cỡ nào hưng phấn. Hắn, chỉ cầu Diệp Phàm có thể cho hắn cái sảng khoái, nhưng mà hắn khẩn cầu thất bại, ở hắn thống khổ tiếng gào thét bên trong, ở hắn khổ sở xin tha bên trong, Diệp Phàm mặt không biến sắc bắt đầu thao túng phi đao dịch cốt quát thịt. Ngàn đao bầm thây, Diệp Phàm dùng phương thức này tiêu trừ trong lòng sự thù hận. Sau nửa canh giờ An Đức Liệt chết rồi, hắn ở từ thời điểm đã không nhìn ra hình người mà là một đống thịt nát. Tiếng kêu thảm thiết đầy đủ kéo dài nửa canh giờ, nhưng bất kể là Sở Cơ, vẫn là Tô Liêu Ly đều không có lên tiếng ngăn cản Diệp Phàm. Người trước hận không thể giống như Diệp Phàm, đem An Đức Liệt ngàn đao bầm thây, mà người sau từng trải qua sư phụ chết đi thống khổ, biết rõ Diệp Phàm trong lòng là làm sao khó chịu. Không muốn quá khó chịu, khi An Đức Liệt triệt để chết đi sau, Tô Lưu Ly đứng dậy thật nhanh lược đến Diệp Phàm trước người, đều là sai lầm của ta, là sai lầm của ta. Nếu như không phải ta cố ý muốn đi vào cấm địa truy giết bọn họ, sư phụ cũng sẽ không lo lắng, càng sẽ không mạo hiểm tiến vào cấm địa rồi. Diệp Phàm vô lực tồn ngã xuống đất tự lẩm bẩm nói, trên mặt đầy dẫy tự trách. Bên tai vang lên Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm hiếm thấy lộ ra yếu đuối một mặt, Tô Lưu Ly chỉ cảm thấy tâm rất đau rất đau. Nàng từ từ cúi người xuống, đem Diệp Phàm lâu vào trong ngực nhẹ giọng nói rằng, Diệp Phàm, ngươi không muốn quá khó chịu. Không có ai nghĩ đến sẽ là như vậy. Hơn nữa, dựa theo gì từng nói, trừ đại sư chỉ là bị thương ngã vào vách núi, không hẳn đã chết rồi. Hả, ngạc nhiên nghe được Tô Lưu Ly, Diệp Phàm không khỏi ngẩn ra. Không sai, Tiểu Phàm, sư phụ té xuống vách núi thời. Điểm còn sống sót, cách đó không xa, Sở Cơ suy nhược mà mở miệng nói rằng. Bạch, sau một khắc không chờ Sở Cơ đem mặt sau lời nói xong, Diệp Phàm đột nhiên thoát ly Tô Lưu Ly ôm ấp chân đạp phi hành toa, lược đến phía trước vách núi. Vách núi cao tới mấy trăm trượng, sương mù vờn quanh, để người không thể thấy rõ phía dưới tất cả. Sư phụ, không có chút gì do dự, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, khác nào một con liệp ưng, xoay quanh mà xuống, đồng thời lên tiếng hô to. Không có đáp lại, Diệp Phàm chậm lại tốc độ, vừa giảm xuống, vừa toàn lực cảm ứng vách núi treo leo trên tất cả khí tức, đồng thời ánh mắt như điện, nhìn chung quanh bốn phía. Vách núi bốn phía tất cả đều là vách núi treo leo, bóng loáng một mảnh, hầu như không có chỗ đặt chân. Cẩn thận cảm ứng bên dưới, Diệp Phàm không những không có phát hiện trừ huyền cơ khí tức, thậm chí ngay cả dị thú khí tức đều không có nhận ra được. Bất chi bất giác, Diệp Phàm từ trên xuống dưới siêu tầm đến bên dưới vách núi phương. Bên dưới vách núi phương là một cái hồ nước khổng lồ, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh lục bát ngát. Diệp Phàm chân đạp phi hành toa tỉ mỉ mà đem ven hồ bốn phía tìm tòi một lần, đồng thời phóng thích ý niệm cảm ứng trừ huyền cơ khí tức nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Điều này làm cho Diệp Phàm ở tuyệt vọng bên trong dấy lên một tia hy vọng. Bởi vì, chỉ cần không có thi thể, vậy đã nói rõ trừ huyền cơ khả năng còn chưa chết. Hy vọng xuất hiện, Diệp Phàm khôi phục bình tĩnh, hắn không có kết thúc tìm kiếm trừ huyền cơ, mà là chân đạp phi hành toa trở về trên vách núi treo leo phương. Bởi vì Tô Lưu Ly tuy rằng đã đột phá cấp trung chiến thần, nhưng gặp phải cấp trung chiến thần cấp dị thú vương giả, rất khó chiến thắng, căn bản là không có cách bảo vệ Sở Cơ, mà Sở Cơ thương thế chỉ là tạm thời đã khống chế, cần lập tức chữa thương. Tìm đã tới chưa, mắt thấy Diệp Phàm đi mà quay lại, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ không hẹn mà cùng hỏi. Không có, Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không có phát hiện sư phụ thi thể, thậm chí ngay cả vết máu đều không nhìn thấy. Hả, nghe được Diệp Phàm như vậy nói chuyện, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ đều là ngẩn ra. Vừa không có thi thể, vừa không có vết máu cùng vết tích, trừ đại sư rất có thể sống sót. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Tô Lưu Ly nói ra quan điểm của chính mình. Sở Cơ gật đầu phụ họa, nhưng mặt mày trong lúc đó vẫn như cũ đầy dẫy lo lắng. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng dù như thế nào ta nhất định phải tìm tới hắn. Diệp Phàm nói, sau đó đưa mắt tìm đến phía Sở Cơ, gì thương thế của ngươi không thể lại kéo, lại mang xuống rất có thể sẽ tạo thành mãi mãi thương tổn, đối với ngày sau tu hành ảnh hưởng rất lớn. Ta trước tiên chữa thương cho ngươi, mọi chữa thương cho ngươi sau khi ta lại đi tìm sư phụ. Sở Cơ do dự một chút cuối cùng vẫn là gật đầu nghe theo Diệp Phàm sắp xếp, đồng thời khó khăn ngồi dậy. Diệp Phàm tọa sau lưng Sở Cơ, đơn trường chống đỡ ở mạng của nàng kỳ môn trên, thôi thúc thuần dương khí chậm rãi chảy vào trong thân thể của nàng, bắt đầu vì nàng chữa thương. Sư phụ, ngươi còn sống không? Diệp Phàm vừa vì là Sở Cơ chữa thương, vừa ở trong lòng thầm hỏi chính mình, PS, ngày hôm nay liền canh một chờ mong ngày mai duyệt binh, dương nước ta huy chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần. Lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.